Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, độc thạch mộc. Canh thứ nhất, màu xanh bóng hoang dã, ba tuyến truy sát triển khai, hướng Phương Tuấn Mi mà đến nhân tộc ông lão, một thân trường bào màu xanh trắng, thân hình cao lớn, mặt đỏ lừ lừ, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Người này câu này hô to, đương nhiên là muốn gắp lửa bỏ tay người, phân tán đuổi theo quái vật sự chú ý, nhưng thấy Phương Tuấn Mi dĩ nhiên thật lại đây, chính mình vẫn là ngây cả người, có ngu như vậy người, ta một gọi hắn liền đến, ngẩn người bên dưới, quan sát tỉ mỉ lên, này một đánh giá, ghê gớm, tên tiểu tử này, khá quen. Dường như là năm đó cái kia thập cường bên trong một cái. Hắn làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Ông lão ở thầm nhủ trong lòng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên cũng không phải nghĩ cái này thời điểm. Lão gia hỏa gặp Phương Tuấn Mi thật lại đây. Đương nhiên là cầu cũng không được. Cười gằn tiếp tục hướng hắn bay tới. Lão gia hỏa cũng là giả dối. Đương nhiên sẽ không thật cho rằng hắn là tới tiếp ứng. Nhưng chỉ cần đến rồi liền được. Mà chính hắn đã là từng tầng phòng ngự thần thông. Bắt đầu trồng lên. Cái gì bảo vệ nguyên thần. Bảo vệ thân thể. Một dạng không kém. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nhìn. Hắn cũng là xấu. Lăng là không triển khai thiên bộ thông. Chỉ lấy tầm thường ngự kiếm chi thuật bay tới. Lại ở mê hoặc đối thủ, cái kia đuổi theo lão quái vật ra xanh biếc, phòng trừng cũng không làm rõ được tình hình, cũng không hiểu nhân loại ở giữa câu tâm đấu giác này. Không khỏi ánh mắt thâm độc cừu hận quét một vòng Phương Tuấn Mi. Xiêu xiêu tiếng xé gió gào thét, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, bá đột nhiên. Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái lên kiếm, sử dụng tới chính mình mới thủ đoạn ẩn long đến. Trên bầu trời, không gian sóng lớn nhất thời, hình thành một cái không nhìn thấy cự long, đong đưa một chút đuôi, lấy to lớn đầu, mạnh mẽ va về phía nhân tộc kia ông lão. Này một tay, không nhìn thấy nguyên khí quang ảnh, nhưng phát động lên sóng lớn, vẫn như cũ là có thể bị bắt lấy. Nhân tộc ông lão kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, cười ha ha, bá một cái ngang tránh, liền lách mình tránh ra. Phương Tuấn Mi nhìn thấy cười lạnh, như thế có thể tránh, vậy thì nhiều đến mấy cái. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trường kiếm đã liên xuất, tiếng kiếm rít nổi lên bốn phía, phủ cận này một mảnh hư không. Phảng phất đã biến thành một phương không nhìn thấy biển rộng đại dương một dạng. Điên cuồng dâng trào lên, sóng lớn lăn lộn, không gian chi long nô đùa, vù bên trong đất trời, hùng vĩ ong ong vang lên. Này một tay, là Phương Tuấn Mi lấy hư không cộng minh là phụ trợ. Đến gia tốc xúc động, càng đem phạm vi nhanh chóng mở rộng đi ra ngoài. Là Phương Tuấn Mi những năm này một điểm tinh tiến thành quả. Phốp, nhân tộc ông lão một cái sơ sẩy, liền bị bắn trúng, bị đập hướng sau bay ra ngoài. Ngoài thân phòng ngự thần thông chớp mắt nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra, xẹt xẹt sau một khắc, chính là tảng lớn chớp giật đánh tung âm thanh truyền đến. Cái kia lão quái vật da xanh biếc nắm lấy cơ hội này. Cũng là chạy tới, lại là thần thông oanh đến, đem nhân tộc kia ông lão cho kéo chặt lấy, làm hắn chạy trốn nữa không được. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang nổi lên. Phương Tuấn Mi đã nhấc theo kiếm, đi tới vòng chiến càng xa một chút địa phương, lạnh lùng quan sát hai người thủ đoạn, không có lại nhúng tay. Cái kia lão da xanh lão quái vật, tuy rằng sẽ không thiên bộ thông. Nhưng thực sự rất lợi hại, một tay độc lôi thần thông, cuồng mãnh dị thường, chỉ trong chốc lát, liền đem nhân tộc kia ông lão giết vết thương đầy giấy. Trên người càng có xác thối vậy mùi thối truyền đến, rõ ràng chúng kịch độc, A, nhân tộc ông lão tiếng hét thảm lên, trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, làm sao bây giờ? Đạo hữu, lão phu biết sai rồi, xin ngươi xem ở cùng là nhân tộc phần trên, cứu ta một mạng. Nhân tộc ông lão hô to lên, càng hướng về Phương Tuấn Mi cầu cứu, ngược lại cũng không kỳ quái, ngã xuống đang ở trước mắt, món đồ gì cũng có thể thả xuống. Phương Tuấn Mi lại không để ý tới hắn, y nguyên là mắt lạnh nhìn, thần sắc xem thường, đối phương người như vậy, chính là một cái nham hiểm rắn độc, nếu thật sự cứu hắn, đảm bảo tìm tới cơ hội liền trở mặt. Đạo hữu, lão phu có thể lập lời thề, sau đó không nữa đối địch với ngươi. Không, lão phu một thân dòng dõi đều cho ngươi, sau đó càng có thể phụng ngươi làm chủ. À, nhân tộc ông lão lại nói, đây là không thèm đến xỉa. Ngay ở này vài câu ngôn ngữ đến, lão ra hỏa trên người da thịt, khối khối bóc ra, liền xương cũng bắt đầu quỷ dị ăn mòn hòa tan lên. Tiếng la càng thêm thê thảm, người này khẳng định là từng ăn cái gì giải độc đan dược. Nhưng y nguyên là tránh không khỏi, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không nói lời nào, không biết đang tính kế cái gì. Họ Phương tiểu tử, những độc ảnh ác linh này, từ trước đến giờ cừu hận chúng ta nhân tộc, hắn giết lão phu sau, cũng sẽ không thả ngươi. Nhân tộc ông lão gặp Phương Tuấn Mi không vì lợi động, gấp đến gầm lên, chống đỡ động tĩnh, đã tản đi hơn nửa. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không nói lời nào. Nhân tộc ông lão thấy thế, rốt cục triệt để từ bỏ. Biết ngày hôm nay tử kỳ đến, ánh mắt âm lấp lánh hai lần. Rốt cục hiện ra điên cuồng vẻ kiên định, bốc cháy lên nguyên thần lực lượng. Phương Tuấn Mi liền muốn triển khai vô gian tiên bộ tránh đi. Cái kia lão quái vật da xanh biếc vào thời khắc này, khô cạn nhỏ gầy bàn tay, đột nhiên lật một cái to lớn lôi đình chi thủ, từ trời mà rơi, hoành, một cái đập chúng đã là xa cơ lỡ vận nhân tộc kia ông lão. Mạnh mẽ ở tự bảo trước, đem hắn đập thành một đống thịt nát, tốc độ nhanh chóng, làm người trố mắt, tên thật là lợi hại. Phương Tuấn Mi trong lòng thầm khen một câu, vẫn không có vội vã rời đi. Bá sau một khắc, phảng phất có tiếng bình thường. Cái kia lão quái vật da xanh biếc, đột nhiên một cái xoay người, hướng Phương Tuấn Mi xem ra, ánh mắt âm sâm không gì sánh được. Làm sao, muốn động thủ với ta sao? Ngươi nên nhìn ra, ta cùng hắn không có quan hệ gì đi. Phương Tuấn Mi cười nói, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đã hiểu. Cái kia lão quái vật da xanh biếc đôi mắt già nua trầm một thoáng, lại hơi quay lại đầu, hướng về mặt khác hai nơi phương hướng bên trong nhìn một chút. Hình như tại quan sát địa thế bình thường, nhưng cuối cùng, ánh mắt lại trở xuống đến Phương Tuấn Mi trên người. Bạch, trong mắt tinh mang chợt hiện chốc lát, quả nhiên là thân ảnh lóe lên, đuổi theo, trong tay thậm chí đã bắt đầu bấm quyết. Phương Tuấn Mi như nằm trong dự liệu, lắc đầu nở nụ cười, xoay người bay đi, lại là đuổi né ra bắt đầu. Chỉ có điều lần này đã đổi người, Phương Tuấn Mi vẫn không có triển khai thiên bộ thông, nhưng y nguyên là tốc độ cực nhanh, mấy tránh bên dưới chính là mười mấy dặm xuống. Đối phương đồng dạng là tốc độ cực nhanh, theo sát không nghỉ, Phương Tuấn Mi vẫn duy trì một khoảng cách, đã làm đối phương có đuổi theo hy vọng, lại không làm mình đụng phải sự công kích của đối phương. Đặc biệt là độc công, loạch xoạch trăm tức thời gian sau, phiền muộn vẻ trước tiên hiện lên ở cái kia lão quái vật da xanh biếc trên mặt. Bởi vì có một việc, hắn vẫn không có làm. Cái kia liền lấy nhân tộc kia ông lão không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Nếu là cùng Phương Tuấn Mi vẫn như thế đuổi tiếp, cái kia không gian chứa đồ bên trong đồ vật chẳng mấy chốc sẽ chảy vào không gian nơi sâu xa bên trong, lại không tìm về được. Nhưng nếu là mặc kệ Phương Tuấn Mi, lập tức quay trở lại lấy. Này đáng chết nhân tộc, giết trở về quấy giày làm sao bây giờ? Lão quái vật da xanh biếc thần sắc nôn nóng lên, cưỡi hổ khó xuống. Lão quái vật da xanh biếc còn không biết đây là Phương Tuấn Mi hết sức tạo nên đến cục diện, chính là dẫn hắn vào bẫy. Không đùa với ngươi, đồ vật của hắn ta muốn, ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng đoạt vật gì tốt. Lầm bầm lầu bầu một câu, lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên bước ra quỷ dị một bước, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi. Cái kia lão quái vật da xanh biếc xem trợn cả mắt lên, lập tức ý thức được cái gì, vội vã hướng nhìn lại, chỉ thấy Phương Tuấn Mi đã xuất hiện nhân tộc ông lão ngã xuống nơi một bên. Một cái xé ra không gian chứa đồ, lượng lớn mò lên đồ vật bên trong đến. Phương Tuấn Mi hiện tại là càng ngày càng già hồ ly, 10 phần rõ ràng, thủ đoạn gì nên công khai dùng, thủ đoạn gì nên cất giấu dùng, đặc biệt là đối với xa lạ đối thủ. Bị lừa rồi, giả dối nhân tộc. Lão quái vật da xanh biếc tức giận con mắt trực phun lửa, vội vã như là phát điên hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới. Phương Tuấn Mi đem hắn thần sắc xem rõ rõ ràng ràng, cười hì hì, càng thêm điên cuồng lay lên. Không 2-3 lần công phu, liền lay cái sạch sành xanh, cũng không nhìn kỹ, đi trước là hơn. Bá một tiếng gào thét, lướt về phía phương xa bên trong. Phía sau truyền đến quái dị tiếng gầm lên. Này vừa bay, chính là hơn nửa ngày thời gian, đã sớm xa xa rời đi cái kia tổ độc ảnh ác linh địa bàn. Lại biến hóa 2 lần phương hướng, Phương Tuấn Mi lúc này mới rơi vào một chỗ trong núi. Mở ra động phủ, chui vào, lấy ra rượu lâu năm đến. Trước tiên uống 2 ngụm, mới từng loại quá nổi lên. Nhân tộc kia ông lão không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Cùng, Phương Tuấn Mi rất nhanh có bước đầu phán đoán. Đừng xem nơi này là trung ương thánh vực, nhưng này đã chết nhân tộc ông lão, dĩ nhiên chỉ có 5-6 ức tiên ngọc dòng dõi, tiên thiên linh bảo một cái cũng không có. Cái khác đồ ngổn ngang tuy rằng không ít, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì quý giá mặt hàng. Này chỉ nói rõ một điểm, cái kia chính là chỗ này cạnh tranh cướp càng thêm kịch liệt. Đùng đùng, Phương Tuấn Mi từng loại xem qua, đến nửa đường rốt cục rơi vào một thứ trên, cẩn thận nhìn chăm chú lên. Đây là một dạng phẳng phất đầu gỗ chất liệu điêu khắc vậy. Con rối hình người một dạng đồ vật, sắc có xanh biếc, con rối hình người dáng vẻ, lại là những kia độc ảnh tà linh dáng vẻ, khoảng chừng có cao 2 thước, nắm trong tay, lạnh lẽo mà có sương mù tiêu tán ra. Phương Tuấn Mi đã sớm mở ra phòng ngự thần thông, nhưng vừa tựa hồ không có sự dị thường. Vật này cổ quái nhất nơi là cái kia con rối hình người trong miệng ngậm lấy một cái trứng gà to nhỏ hạt châu dạng đồ vật. Hạt châu này bích quang chợt hiện, phảng phất trống rỗng, bên trong có màu lục mây khói lăn lộn, nhưng không có pháp lực khí tức, không giống hậu thiên điêu khác, mà phảng phất một thể thống nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi cũng không làm rõ ràng được đây là cái thứ gì. Lại lật hết những vật khác, Phương Tuấn Mi lại đem vật ấy nhìn một chút. Hắn có thể khẳng định, lệnh cái kia tổ độc ảnh ác linh giận dữ đuổi theo, nhất định liền là vật như vậy. Quên đi, sau đó lại tìm cơ hội hiểu rõ. Khẽ lắc đầu, Phương Tuấn Mi đem này một đống đồ vật cất đi, lại đả tọa nửa ngày. Tiếp tục lên đường, này vừa bay, lại là một ngày đi qua. Một ngày này lúc sáng sớm, một đạo vượt qua tổ khiếu kỳ thần thức mạnh mẽ, ngang trời quét tới, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Cao thủ đến rồi, Phương Tuấn Mi trong lòng rùng mình. Tiểu tử, nắm cái kia độc thạch mộc cho ta. Cái kia không phải ngươi nên cầm đồ vật. Lạnh lùng âm thanh uy nghiêm ở một khắc tiếp theo vang lên,